Chương 17, chấn động quả thực hiện. Khí lãng cuồn cuộn, bay thẳng đến bốn phía tịch quyền đi. Mà lúc này, hai người kia, hai quyền đánh vào nhau, giằng co, duy trì liên tục oanh kích lấy, tựa hồ là bất phân cao thấp một dạng. Thế nhưng Diệp Chu cũng là khỏe miệng vung lên, đông nhiên cười nói. À kẻ nù đại tướng, tiễn ngươi một phần kinh hỉ như thế nào ân nghe vậy, à kẻ nù nhất thời sửng sốt, nhỏ bé như mày, muốn không phải tin tưởng Diệp Chu trong hồ lô bán là thuốc gì đây, lúc này liền là lạnh rên một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngay sau đó, chính là tay phải một quyền hướng phía Diệp Chu oanh kích đi. Cái kia trên người, nóng bỏng nham tương hiện lên lấy, rơi mặt đất đều là lập tức bị nóng bỏng nham tương cho hòa tan, mạo hiểm hơi nước. Chỉ thấy ạ kẹ nủ nắm đấm mang theo nóng bỏng nham tương, cũng điệp ra lấy, hình thành so sánh với một quyền càng kinh khủng hơn công kích, hướng phía Diệp Chu oanh kích đi. Thấy vậy, Diệp Chu không chút nào hoảng loạn, ngược lại trên mặt hiện ra nụ cười tới, tay phải nắm tay, cười nhạt nói. Ạ kẹ nủ đại tướng, ta nói rồi sẽ tiễn ngươi một phần ngạc nhiên, hiện tại liền cho ta tiếp hảo phần này vui mừng. Dứt lời. Ông một tiếng, chấn động quả thực năng lực trực tiếp phát động, bật sổ sổ củ hạ kỳ che lấp nắm tay. Ngay sau đó lực chấn động hình thành một cái khí áp cháo, bao vây cùng với chính mình nắm đấm, trong nháy mắt lóe lên liền là xuất hiện tại ạ kẻ nù công kích phía trước. Trực tiếp là đấm ra một quyền. Cùng ạ kẻ nù một kích đối với đụng nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, khác mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Chu đấm ra một quyền, ạ kẻ nù công kích, ở Diệp Chu một quyền này dưới, trực tiếp nát bấy, hóa thành toái phiến rơi ở chung quanh trên mặt đất. Ở kinh khủng lực chấn động trước mặt, ạ kẻ nù công kích bị đơn giản nát bấy. Ngoa tào, như bức gã không hổ là độc mộc chu đại thần. Cảm giác hai người hoàn toàn không cần toàn lực, hiện tại chắc là dò xét lẫn nhau a thế nhưng tuy vậy, cũng hoàn toàn choáng rồi được không nham tương, lôi điện, những thứ này năng lực chơi thế nào hơn nữa tự nhiên hệ trái ác quỷ là có thể nguyên tố hóa a độc mộc chu đại thần ở hiện thực thế giới miễn là nguyên tố hóa, trên cơ bản chính là vô địch, không người là đối thủ. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong chiến đấu phía sau. Các người chơi rất khiếp sợ. Tuy là ạ kẻ nủ cùng Diệp Chu cũng không có toàn lực bạo phát chiến đấu, chỉ là bước đầu thăm dò. Thế nhưng dù vậy, nham tương cùng sấm sét va chạm, cũng là để bọn họ quá túc mắt nghiện. Đây cũng không phải là trong phim ảnh đặc hiệu, mà là chân thực tồn tại ở trước mặt ta quả thực thiêu bạo. Bất quá không giống với các người chơi, lúc này ạ kẻ nủ cũng là nhãn thần khiếp sợ nhìn Diệp Chu, trên mặt đều là nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nói. Vì sao ngươi sẽ có cái loại này năng lực cái kia Diệp Chu trên nắm tay bao gồm khí áp cháo? Quen thuộc năng lực. Khi nhìn đến cái này thời điểm, ạ kẻ nủ đều là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đây tuyệt đối là rất tinh tường năng lực. Chấn động quả thực. Ở tân thế giới, vị kia được xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân năng lực, sở hữu có thể hủy diệt thế giới quả thực năng lực. Ạ kẻ nủ không nghĩ ra, một viên trái ác quỷ, rõ ràng chỉ có một mới đúng. Hơn nữa dâu trắng đã ăn chấn động quả thực, vì sao hiện tại, thanh niên trước mặt cũng ăn chấn động quả thực. Vì sao nghe vậy? Diệp Chu tự nhiên tin tưởng ạ kẹ nụ là chỉ cái gì, nhếch miệng cười nói. Khả năng bởi vì ta so với ngươi soái a nói xong. Diệp Chu cũng không lưu tay nữa a, trực tiếp toàn lực bạo phát, trực tiếp là hóa thành lôi điện tiêu thất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt thời gian, Diệp Chu liền là xuất hiện ở ạ kẹ nụ phía sau, tay phải nắm tay, bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng chấn động quả thực hình thành khí áp cái lồng bao vây. Diệp Chu hướng phía ạ kẹ nụ lưng đấm ra một quyền. Tốc độ cực nhanh. Để ạ kẹ nủ trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Một quyền này trực tiếp trúng đích. A lưng lọt vào công kích, ạ kẹ nủ nhất thời kêu thảm một tiếng, thần sắc trên mặt trở nên tái nhợt, đồng thời cả người đều là trực tiếp bị Diệp Chu một quyền đánh bay ra ngoài, dường như diều đứt dây một dạng, hung hăng đánh tới một tòa phòng ốc trên vách tường, trực tiếp đem phòng ốc đụng sụp xuống. Thật mạnh, hoàn toàn thấy không rõ tốc độ. Giống như lôi điện giống nhau nhanh, đây chính là trái ác quỷ uy lực sao một cỗ cảm giác vô lực. Trung quanh ngoạn gia nhìn thấy một màn này, dồn dập trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà Diệp Chu cũng là nhìn sụp đổ phong ốc, cười nhạt nói. Làm sao hải quân đại tướng chẳng lẽ liền cái dạng này sao nếu quả thật là như vậy nói, vậy coi như la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nở dê đâu. Quân vọng đồ, chết đi cho ta theo Diệp Chu thanh âm hạ xuống, sụp đổ kia phong ốc trong phế tích, ạ kẻ nủ thanh âm chợt chuyển đến. Ngay sau đó, nham tương phun trào, phế tích hòa tan. Ạ kẻ nủ thân ảnh hiện. Chỉ thấy ạ kẹ nủ tay phải nắm tay, một quyền trực tiếp đánh ra, đồng thời, trong miệng càng là hô. Phun lớn hỏa cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm lạc. Quỵ cầu chống đỡ A18, bạo ngược ạ kẹ nủ, so với ngươi cường.